chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122 Tùy Tâm Nói. Vì Vũ, chương 1122, 1123 Tùy Tâm Nói. Vì Vũ, lôi phạt, là bị đám kia đầu cổ buộc đi bị phạt, cũng không phải thiên đạo việc làm. Nếu thật sự sai rồi, ta Tư Đồ Phong cũng không phải nhận không dạy nổi sai người. Vẫn là câu nói kia, làm việc đi theo chính mình bản tâm, cảm thấy là đúng, liền đi làm, những cái đó đều là chúng ta tự thân trải qua sự tình, liền giống như ta cùng kia hai con rồng. Tên của bọn họ, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, đều là ta cùng Trần Thanh Thanh tự mình lấy. Kia Tiểu Bạch, ngay từ đầu chỉ là một cái mới sinh ra ấu xà. Bị Trần Thanh Thanh một tay nuôi lớn, cùng với cảm tình và thâm hậu, cho dù là liều mạng chính mình tánh mạng đi bảo vệ Trần Thanh Thanh. Nó cũng tuyệt đối có thể làm được. Đó là chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng trung thành. Cho nên chúng ta rất tin, chúng nó đời này đều sẽ không phản bội chúng ta, Tùy Tâm Nói các học sinh. Nội tâm khiếp sợ nói, thần chủ Uy Vũ, Tùy Tâm nói, Uy Vũ, được rồi, đều về phòng học đi học tập đi. Trong chốc lát, ta tự mình đi cho các ngươi thượng một đường khóa. Này một đường khóa, không quan hệ với Tùy Tâm nói, mà là giáo các ngươi như thế nào dám định chính mình bản tâm. Nếu như đi khắc phục hết thảy khó khăn, làm chính mình muốn làm sự tình, liền giống như, hiện tại ta. Chịu mọi người lên án, cảm thấy ta phạm phải ngập trời đại sai, mà ta lại cảm thấy ta là ở làm một kiện vĩ đại sự tình, thần ma đại chiến, sớm hay muộn muốn mở ra, nhà của chúng ta người, chúng ta lãnh thổ, đều phải dựa chúng ta đi thủ vệ, chỉ có trợ lực cường đại rồi, mới có thể lo toan vô ưu đi chiến đấu, mới có thể bách chiến bách thắng đi đem ma tộc cấp hoàn toàn thanh trừ. Chiến Kình cái thứ nhất đứng ra nói, thần chủ đại nhân là có đại tài người, kẻ hèn bội phục, đúng vậy, thần chủ đại nhân anh minh, tâm hệ thương sinh a. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, đều đi làm chuẩn bị, ta một lát liền đi cho các ngươi đi học xin đợi thần chủ đại nhân. Một đám lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau, về tới phòng học bao gồm Nạp Lan Y Y đám người. Tuy rằng trong lòng vô điều kiện tín nhiệm Tư Đồ Phong, nhưng như cũ bị hắn kia một phen nói đến động dung, cảm giác hắn sinh ra chính là muốn dẫn dắt bọn. Họ những người này, đi làm đại sự giống nhau, Trần Thanh Thanh nhìn như vậy nghiêm trang Tư Đồ Phong. Chỉ cảm thấy lóa mắt đến cực điểm, thật giống như là trên bầu trời. Nhất lóe sáng kia viên tinh, Tư Đồ Phong thấy vậy. Ánh mắt một nhu đạo. Nhà đầu cũng đi nghe ta giảng bài sao? Đi tương đương, hảo, chúng ta cùng nhau đi vào phòng học nội. Đã ngồi đầy người, đó là bọn họ trong cuộc đời. Khó nhất quên một ngày, Tư Đồ Phong dùng hắn sinh ra tới nay đủ loại trải qua. Hạ phàm trần độ kiếp, kiếp trước kiếp này sở hữu trải qua toàn bộ đều coi như là chương trình học giống nhau, ở giảng cho đại gia nghe, nói đệ nhị thế thời điểm. Trần Thanh Thanh cùng nha nha thân chết, hắn không chút do dự liền đi theo bọn họ đi, cái loại này hít thở không thông cảm. Nghe được nhân tâm khó chịu cực kỳ, mà Tư Đồ Phong nói thời điểm, cũng đỏ hốc mắt, cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác. Đủ hắn ghi khắc cả đời, hắn nói, ta cũng không cho rằng, tình yêu một chuyện, có vi thiên đạo, chúng ta đều là có máu có thịt thần tiên, sinh ra liền có tình. Bất quá là sinh ra ở thiên giới, mới làm thần tiên, bất luận cái gì cảm tình đều là chúng ta trong cuộc đời một loại tín niệm. Chúng ta dựa vào này đó tín niệm mới có thể sống được có tư có vị. Lục Cảnh Dương, đã từng cũng là chúng ta trong đó một viên, lại cho rằng không chiếm được chính mình muốn tình yêu. Cuộc đời này đều tùy không được tâm, lựa chọn vô tình nói. Giờ phút này lại biến thành một cái vô tình vô dục người. Tu luyện ở mau, ở ta trong mắt, đều là đáng thương đến cực điểm người. Chính mình đã từng thâm ái quá nữ nhân, ở chính mình trước mặt, bị người thiếu chút nữa khinh nhục, hắn cư nhiên có thể làm được nhắm mắt làm ngơ. đương chính mình là một cái bàn xem giả. Dữ dội thật đáng buồn. Nạp Lan Y Y đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi, Lục Cảnh Dương người trong lòng nhưng vẫn luôn là Trần Thanh Thanh. Mà Trần Thanh Thanh khi nào ngay trước mặt hắn thiếu chút nữa bị khinh nhục. Lục Cảnh Dương thở ơ lạnh nhạt, ngọa tao, muốn thật là như vậy. Này vô tình nói cũng thật là đáng sợ, Lục Cảnh Dương đã từng có bao nhiêu ái Trần Thanh Thanh. Bọn họ chính là đều xem ở trong mắt, cho dù là trở lại thiên giới. Đều không an tâm chung chấp niệm, biết Trần Thanh Thanh tin người chết. Còn hoàn toàn đoạn tình đoạn dục, thăng cấp thiên tôn, thành công siêu việt Vân Kiêu thiên tôn. Trở thành trong lịch sử tu luyện nhanh nhất một cái vô tình nói thiên tôn, bởi vậy có thể thấy được. Trần Thanh Thanh đã từng đối hắn lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, mà hiện tại. Cứ nhiên biến thành cái dạng này, này cùng một cục đá có gì khác nhau? Nga, đã quên, vô tình nói khai sáng người. Cùng bản tôn, nguyên bản chính là một cục đá, như vậy tu luyện càng cao thâm. Thời gian càng lâu, liền càng tiếp cận cục đá. Quả thực đáng sợ đến cực điểm, tùy tâm ban các học sinh. Đột nhiên thực may mắn, chính mình sửa tu vô tình đạo giờ khắc này. Bọn họ toàn bộ đều ở hiểu được Tư Đồ Phong lời nói. Tâm tính đột nhiên, liền đã xảy ra thật lớn biến hóa, có không ít tùy tâm nói các học sinh. Trải qua này một đường khóa, thăng cấp Tư Đồ Phong mạc danh liền có chút bừng tỉnh đại ngộ tựa hồ. Mỗi lần có tùy tâm nói thăng cấp, cũng hoặc là phát dương quang đại, hắn đều sẽ thực lực tăng trưởng, ngay từ đầu không hiểu. Nhưng số lần nhiều, liền phát hiện một ít manh mối, đem đại gia dàn xếp ở phòng học dốc lòng tu luyện. Chính mình đi ra ngoài tìm hiệu trưởng đại nhân đi, nhu cầu cấp bách giải thích nghi hoặc mọi người. Không biết hắn vội vã đi làm gì, ngay cả Trần Thanh Thanh đều thực nghi hoặc nhưng lại như cũ nghe lời ở phòng học tu luyện. Trần Thanh Thanh tuy rằng yêu lực như cũ là yêu tôn cấp bậc nhưng tiên lực cũng chính là mới vừa tu. Luyện đến thượng thần mà thôi, cùng Tư Đồ Phong thực lực quả thực khác nhau như trời với đất còn hảo. Tự mình còn có yêu tôn thực lực, bằng không ni ma đều phải không xứng với hắn, chạm quá cao. Cũng quá lóa mắt, làm đứng ở hắn bên người nữ nhân, cần thiết truy thượng hắn bước chân, nếu bằng không, lấy Trần Thanh Thanh lòng tự trọng, sẽ cảm thấy chính mình mất mặt, kéo hắn chân sau Tư Đồ Phong đi hiệu trưởng văn phòng. Phát hiện hắn cùng Thái Nguyên Thiên Tôn cư nhiên lại đánh nhau rồi, mà lần này lại không biết là cái gì nguyên nhân, liền thấy Thái Nguyên Thiên Tôn hai tròng mắt đỏ đậm giống giận. Một hồi nói, đàn nhược, người cấp lão nương nhớ kỹ, lão nương cũng không phải không có ngươi, liền không thể sống, lão nương còn có nữ nhi, có tôn tử, người tính cái dám a? Lược hạ câu này tàn nhẫn lời nói. Thái Nguyên Thiên Tôn liền xoay người phải rời khỏi, nhìn đến Tư Đồ Phong đứng ở ngoài cửa. Ngăn không được tính tình lên đây, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở giận dỗi rời đi Tư Đồ Phong sờ sờ mũi. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, trên mặt không khỏi hiện lên một mặt quái dị, đi vào hiệu trưởng văn phòng. Liền thấy hắn ở nơi đó vẻ mặt suy sút ngồi xổm trên mặt đất, Tư Đồ Phong lập tức liền giờ khóc giờ. Cười, đều thượng tuổi người, xảo khởi giá tới lại đều cùng cái hài tử giống nhau, nhịn không được mở miệng nói. Lần này lại là vì cái gì? Đàn Nhược nhíu mày nói, còn không phải, nổi lên chút tâm tư, liền thử một phen, thử cái gì? Thử, không thành thân nói, có thể hay không cùng nhau sống qua Tư Đồ Phong rốt cuộc minh bạch. Thái Nguyên Thiên Tôn vì sao như vậy đại phản ứng, đây là cái tìm đường chết. Hết chương.